Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1886. Người xung quanh không ai không trợn to mắt nhìn Lâm Chính. Sau đó cười lớn. Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Anh bỏ ra 100 triệu, chọc tôi cười chết mất. Giọng nói vô cùng hoang hoang. Dù là Trung Hồng có tu dưỡng rất tốt cũng không nhịn được nhếch khóe miệng. 100 triệu, anh Lâm, hình như anh cảm thấy tôi không biết gì về anh nhỉ. Anh thật sự có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Trung Hồng mỉm cười hỏi. Đương nhiên, Lâm Chính đang định nói tiếp. Tô Nhu ở cạnh lại quát lên. Lâm Chính, anh im đi. Lâm Chính không khỏi sững sờ. Nghiêng đầu nhìn cô, Tô Nhu tràn đầy tức giận. Đè thấp giọng nói. Đó là tiền của Chủ tịch Lâm. Em cảnh cáo anh, đừng động vào tiền trong thẻ đen đó nữa. Mau trả lại đi. Hóa ra Tô Nhu nghĩ 100 triệu mà Lâm Chính nói là tiền trong thẻ đen. Dù trong thẻ đen đó đúng là có 100 triệu tệ. Tiểu Nhu, chuyện đó, anh đừng nói mấy lời thừa thãi nữa. Em không muốn nghe, nói chung anh mau trả lại người ta đi là được. Đó không phải tiền của anh. Anh dùng tiền đó không thấy lương tâm mình bất an sao? Tô Nhu cắn răng nói. Lâm Chính thấy vậy, âm thầm thở dài, không nói nữa. Trung Hồng, tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa. Cũng hy vọng anh đừng nói mấy lời bậy bạ với chồng tôi. Mời anh xuống xe ngay lập tức. Tôi còn phải đến kịp giờ bay về Giang Thành. Tô Nhu lạnh lùng nói. Tiểu Nhu, em thật sự không cho anh chút cơ hội nào sao? Trung Hồng âm thầm nhíu mày. Nhưng lời nói vẫn thâm tình. Chẳng lẽ còn bắt tôi phải lặp lại lời nói lúc trước? Tô Nhu mất kiên nhẫn. Cô ghét nhất là loại người mặt dày như vậy. Lúc học đại học, không ít lần Tô Nhu bị một số ong bướm quấy dày mãi không dứt. Cho nên cô cực kỳ ghét hành vi này. Vừa khéo Trung Hồng lại là loại người không có được thì cưỡng ép. Anh ta sống đến tuổi này chưa bao giờ muốn thứ gì mà không có. Tô Nhu trong mắt anh ta cũng chỉ là một món đồ. Không từ thủ đoạn cũng phải có bằng được. Hai, Trung Hồng thở dài. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối. Tiểu Nhu, anh đã rất nhẫn nại thương lượng với em rồi. Nhưng em lại quyết tiệt đến vậy. Nếu đã như thế thì không thể trách anh được rồi. Anh muốn làm gì? Tô Nhu lập tức căng thẳng. Không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nói với em Hạ Kinh này là địa bàn của nhà họ Trung. Chỉ cần anh không gật đầu. Xuống khỏi chiếc xe này. Hai người cũng không đến được sân bay. Dù hai người có lên máy bay. Chuyến bay đó cũng sẽ không bay được. Tiểu Nhu, em có tin không? Trung Hồng mỉm cười nói. Anh ta vừa dứt lời. Tô Nhu không khỏi kinh hãi. Sao cô lại không tin? Tập đoàn Trung thập cắm rễ ở Hạ Kinh ít nhất cũng đã hơn 50 năm. Nhà họ Trung cũng được xem là ông trùm nơi này. Nghe nói năm xưa nhà họ Trung phất lên từ vùng xám. Hơn 20 năm sau bố của Trung Hồng bắt đầu làm mỏ than đá. Lúc đó mới dần dần chuyển thành trắng. Cách Trương.